Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 632, nhóm chúng ta thật là khó a. Cũng không biết thần bí nhân kia nói đến cùng là thật là giả. Đúng vậy a, như thế buồn nôn quái vật thể nội đồ vật, lão phu thật đúng là không dám phục dụng. Nếu như phục dụng về sau cũng thay đổi thành quái vật này, coi như có chút phiền phức. Liên tục mấy vị tông chủ lắc đầu, đối huyết nhục hạt châu có chút kiêng kỵ. Thật vất vả sống đến bây giờ, nếu như vật này thật sự có vấn đề, ăn vào thân thể xuất hiện tình huống, thật là như thế nào cho phải? Vẫn là chờ đã, tương đối tốt. Nhìn xem ai đầu sát, nhịn không được phục dụng. Đối với bọn hắn tới nói, dù sao huyết nhục hạt châu cũng không phải thế gian duy nhất một cái, cũng liền hơi khó tìm điểm mà thôi. Không vội, Thương Đồ lão yêu chậm rãi nói, thần bí nhân kia đến nay cũng không có lần nữa xuất hiện. Nhưng chẳng biết tại sao, bản tọa luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Giống như một đi ngang qua đến cũng có người đang rình coi nhóm chúng ta. Có lẽ thần bí nhân kia liền trốn ở nơi nào đó. Đối với Thương Đồ lão yêu nói lời nói này, mọi người cũng không có không xem ra gì, ngược lại thật đem để ở trong lòng. Thương Đồ lão yêu là yêu thần sơn lão đại, tu hành công pháp đặc thù, đối hoàn cảnh chung quanh dị thường mẫn cảm. Đám người ánh mắt nhìn về phía chu vi, phảng phất là đang tìm kiếm dấu ở trong bóng tối người. Chỉ là tìm kiếm một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Có lẽ là ảo giác, nhưng không thể coi thường. Tô Dạ nói, hắn có hay không theo dõi nhóm chúng ta cũng không trọng yếu. Hiện tại mấu chốt nhất chính là vật này đến cùng có hữu dụng hay không. Vẫn là thuyết phục dùng vật này về sau, lại biến thành vừa mới nhóm chúng ta chém giết kia tà thần đồng dạng. Tô Tông chủ nói có lý, hiện tại quan tâm những này thì có ích lợi gì chỗ. Chỉ là đến cùng ai đến phục dụng, dù sao các vị đều là đỉnh tiêm tông chủ, tu luyện tới bực này tình trạng không dễ dàng. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, như vậy chỉ có thể nói chết vô ích. Một vị khác tông chủ nói, đông đảo tông chủ hít vào một hơi, cũng do dự, đến cùng nên làm cái gì? Bọn hắn hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Người thần bí nói hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn đã phục dụng vật này. Cũng mấu chốt là bọn hắn cũng còn không có gặp được hai người. Quỷ biết rõ cụ thể là cái gì tình huống, nếu như là gạt người đâu. Nếu là hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn xuất hiện liền tốt, bọn hắn cũng có thể hỏi thăm rõ ràng. Tô Dạ chậm rãi di chuyển lấy bước chân, đi vào trước thi thể, đem huyết nhục hạt châu chộp trong tay, sau đó nhìn về phía đám người. Các vị, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tất cả mọi người muốn phục dụng, thế nhưng là không ai dám có lẻ. Kia đã như vậy, liền từ ta tới trước. Nếu như hữu dụng, bản tọa tất nhiên bồi các vị chém giết càng nhiều tà thần. Nhưng nếu là vô dụng, xảy ra vấn đề, còn xin các vị đừng khách khí, trước tiên đem ta chém giết. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tô Dạ, tất cả mọi người là tất cả tông chủ, cũng không có đầu óc có bệnh, cụ thể là cái gì tình huống, trong lòng đều nắm chắc. Bọn hắn chỉ là chấn kinh Tô Dạ viên kia muốn đột phá đạo cảnh bát trọng trái tim, cũng dám mạo lớn như thế hiểm. Tô tông chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Có tông chủ nói, không sai, kỳ thật có thể tìm người thí nghiệm, không cần thiết tự mình mạo hiểm. Thương Đồ lão yêu chậm rãi nói, hắn cũng biết rõ Tô Dạ đã sớm muốn phục dụng, cũng hắn cũng không đề nghị như thế xúc động. Bọn hắn thế nhưng là có mục tiêu vĩ đại, đó chính là cố gắng tăng thực lực lên, tương lai một ngày nào đó cùng Lâm Phàm quyết nhất tử chiến, khôi phục tông môn. Khác thật không có bao nhiêu ý nghĩ, mặc dù có đã đem tông môn dọn đi, cũng các đệ tử tâm tất cả giải tán, có trực tiếp ly khai. tìm kiếm mới đường sống. Dù sao bọn hắn An Chí tông môn địa phương thật sự là quá hoang vu, hoang tàn vắng vẻ, liền cơ bản nhất tiếp tế cũng thành vấn đề. Một chút tu luyện có thành tựu đệ tử, dù là đối tông môn có tình cảm, thế nhưng là tại chim không thèm ị, buồn tẻ vô vị địa phương đợi lâu như vậy, tâm tính cũng sớm đã nổ tung, chỗ nào có thể chịu được. Bởi vậy tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, đại đa số tông môn đều đã chỉ còn trên danh nghĩa. Dĩ vãng thịnh thế rầm rộ không còn tồn tại, cho nên tất cả tông chủ chỉ muốn tranh thủ thời gian tăng lên tu vi, tương lai có thực lực cùng Lâm Phàm chống lại, còn những cái khác sự tình vẫn là thả một chút. Cùng bọn hắn trong lòng suy nghĩ sự tình so sánh với đến, căn bản không đáng giá nhắc tới, tự mình nếm thử mãi mãi cũng là thật. Tô Dạ vừa mới nói xong, trực tiếp đem huyết nhục hạt châu nuốt vào trong bụng, thần sắc trực tiếp biến ngưng trọng lên, nội tâm có chút hoảng, chính hắn cũng rất sợ, cũng hắn biết rõ, có đồ vật là có khả năng. Đột nhiên, đối với Tô Dạ tới nói liền phảng phất não hải có đạo lôi đình lấp lóe, trực tiếp oanh mở mê vụ, thấy thật cánh cửa, trên mặt của hắn hiển hiện vui mừng, nhìn thấy, ta nhìn thấy. Tô Dạ thần sắc mừng rỡ, huyết dịch sôi trào, loại này chưa bao giờ có cảm giác quét sạch trong lòng, nhưng hắn thấy được đã từng không thấy được đầu kia đại lộ. Thương Đồ lão yêu đám người liếc nhau, thật xong rồi, rất nhanh. Tô Dạ nhìn xem chúng có người nói hữu dụng, hoàn toàn chính xác thấy được con đường phía trước, đây là đã từng đều chưa từng có sự tình. Dạng gì, có cảm giác gì không? Đám người truy vấn, bọn hắn cũng rất hiếu kỳ, dù sao kẹt tại đạo cảnh thất trọng thật lâu, đường phía trước trực tiếp đứt gãy, căn bản không nhìn thấy một chút tung tích. Tô Dạ toàn thân xuyên tim, cái loại cảm giác này so trước kia đột phá đến đạo cảnh thất trọng lúc còn muốn dễ chịu. Đối mặt đám người hỏi thăm, hắn cũng không có giữ lại, chậm rãi nói, cái loại cảm giác này ngôn ngữ không cách nào hình dung, nhưng thật giống như tại tuyệt cảnh lúc một cái ánh sáng đại lộ xuất hiện tại dưới chân, chỉ cần dọc theo con đường này liền có thể đến điểm cuối, mà lại rất rõ ràng, phảng phất trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều. Thần bí nhân kia cũng không có lừa gạt nhóm chúng ta, cái này huyết nhục hạt châu chính là trợ nhóm chúng ta đột phá đạo cảnh bát trọng mấu chốt. Nghe được Tô Dạ nói những này về sau, trong lòng mọi người cũng có chờ mong, bọn hắn cũng nghĩ có cảm giác như vậy, lúc đầu dần dần chết đi hy vọng lần nữa bốc cháy lên, mà lại rất tràn đầy, chiếu sáng nội tâm của bọn hắn. Thương Đồ lão yêu nói hữu dụng liền tốt, tiếp xuống chính là tiếp tục tìm kiếm tà thần, chỉ là cảm giác độ khó khá cao, những này tà thần quá sẽ ẩn tàng, nếu như không phải trong lúc vô tình đụng phải, cũng không biết rõ muốn khi nào mới có thể gặp được. Cơ hội mãi mãi cũng là đang cố gắng bên trong đến, nếu như không phải chúng ta đi nhiều như vậy địa phương, cũng sẽ không đụng vào đến nơi này. Tô Dạ nói, mặc dù hắn đã được đến huyết nhục hạt châu, nhưng là cũng không có như vậy ly khai, mà là cùng lúc trước nói, cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm tà thần. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, vì cái gì đột phá tu vi mấu chốt đồ vật sẽ ở những này tà thần thể nội. Nếu như không đem những chuyện này trị minh bạch, trong lòng của hắn bất an. Cái nào đó trong sơn động, a, có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền lại. Hoàng yêu đem tà thần Miss Fortune nuốt mất về sau, thân thể liền phát sinh biến hóa. Lần đầu tiên biến hóa chính là chóc ra, liền như là mãng xà chóc ra giống như, hắn khí tức cũng dần dần cải biến, đến mức Miss Fortune không có tìm được Hoàng yêu. A, trong sơn động, Hoàng yêu ngửa đầu giữ tợn gào thét, trong mắt bốc lên hồng quang, phía sau lưng nâng lên hai cái bướu thịt, bên trong có đồ vật tại di chuyển. thật giống như là muốn phá thể mà ra, giống như chỉ là hoàng yêu da thịt quá thô ráp, đến mức khó mà đi ra. Dày đặc cái đuôi oanh nện lấy mặt đất, mỗi một lần oanh kích mặt đất đều sẽ xuất hiện hố to. Thân thể của ta nhanh nổ tung, hoàng yêu thể nội có cỗ lực lượng mạnh mẽ đang lẩn trốn. Kia là tà thần Miss Fortune lực lượng, hắn không biết rõ vì sao lại dạng này, nhưng tuyệt đối không thể cứ như vậy chết đi. A, trong chốc lát, hoàng yêu hét dài một tiếng, phía sau lưng hai cái bướu thịt trực tiếp nổ tung. Phốc phốc, phốc phốc, tiên huyết rơi đầy đất. Hai đầu đẫm máu cánh tay xuất hiện. Hoàng yêu bản thể lần nữa phát sinh biến dị. Lại có bốn cánh tay. Nhất là cái này vừa mới mọc ra hai đầu cánh tay có chút kinh người. Thô kệch, giống như cái đuôi che kín lớp vảy màu đen. Hoàng yêu căn bản cũng không phải là nhân loại. Nếu thật là nhân loại làm sao lại biến thành dạng này? Hô, hoàng yêu thở hổn hển, lực lượng trong cơ thể đã tiêu tán, triệt để khôi phục lại bình tĩnh, không có vừa mới bắn nổ cảm giác, là phát hiện tự thân biến hóa lúc, hoàng yêu thần sắc thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Ha ha ha, hoàn mỹ thân thể của ta ngay tại hướng phía hoàn mỹ thân thể tiến hóa. Hắn cũng không có bởi vì thân thể dần dần quái dị mà có vẻ khủng hoảng, thậm chí còn lộ vẻ rất là hưng phấn. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là vì đem thân thể tấn thăng làm hoàn mỹ thân thể. Tà thần tồn tại, nhưng hắn nhìn thấy hy vọng, kia là cỡ nào vĩ ngạn thân thể, so với nhân loại yếu đuối. Bọn hắn đây mới thực sự là cường đại. Lúc này, hoàng yêu nắm chặt bốn quyền, chỉ cảm thấy toàn thân cũng tràn đầy lực lượng, so với lúc trước muốn càng thêm kinh khủng. Đang tìm kiếm tà thần trên đường, hắn là sẽ không dừng lại, chỉ có không ngừng nuốt tà thần, mới có thể đem tự thân tiến hóa. Sau đó phịch một tiếng, hoàng yêu biến mất trong sơn động, mà sơn động cũng theo đó nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vỡ chiêu xuống giữa thiên địa, một chỗ hoang vu sa mạc, nơi này hạt cát là màu đen, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đen như mực hạt tử nhanh chóng tại hạt cát bò. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, gặp quỷ, thật đúng là khó tìm. Lâm Phàm ly khai hy vọng chi thành về sau, liền một mực tại tìm kiếm tà thần tung tích. Nhưng hôm nay tà thần thật sự là quá khó tìm, có lẽ là bởi vì phát sinh qua quá nhiều chuyện, liền liền tà thần đều có chút mộng thần. Nhóm chúng ta thế nhưng là tà thần a, làm sao đột nhiên liền bị người trắng trợn đồ sát đâu? Ai, cái này chim không thèm ị địa phương, nhìn có chút quái dị, vốn cho rằng sẽ có tà thần, không nghĩ tới là ta nghĩ quá nhiều. Đáng tiếc a. Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu, còn có thể làm sao? Hắn cũng không có biện pháp a. Có lúc chính là suy đoán chuẩn, vậy liền kiếm lời một đợt, nếu như không cho phép, chỉ có thể tiếp tục đổi địa phương. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, xác định không có bất kỳ khác thường gì về sau, bước vào thứ nguyên, hướng phía phương xa đánh tới. Đang tìm kiếm tà thần trên đường một đi không trở lại. Tà thần Masaki đối bây giờ tình huống rất là hài lòng. Càng ngày càng nhiều cường giả ở chỗ này chém giết tà thần. Những thi thể này đều là lưu cho hắn, nhường hắn khôi phục rất không tệ. Bất quá hoàng yêu tình huống có chút nhường hắn kinh hãi. Nuốt tà thần huyết nhục, cử chỉ này coi như có chút nổ tung. Khó mà tưởng tượng ở trong đó đến cùng là đạo lý gì. Hoàng yêu lại là cái gì dạng tồn tại. Hắn nghĩ tới hoàng yêu là tà thần hậu duệ. Thế nhưng là không có khả năng a. Cấm hải hải nhãn bị phong ấn lâu như vậy, làm sao lại có hậu duệ bây giờ mới xuất hiện. Bất quá những này tạm thời cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại chính là đi theo những cái kia tứ đại minh cao thủ. Chờ bọn hắn chém giết tà thần về sau, liền đem thi thể kia cho nuốt mất.